Vậy là cả quá trình sau đó tôi không dám nhìn về phía anh. Sợ nhỡ đâu sợ ông anh quý hóa lại phát hiện ra điều bất thường. Vậy mà lúc Tống Tịnh Hán vừa đứng dậy đi vệ sinh, anh liền vội vàng đến chỗ tôi rồi nói. Sao mặt mũi cứ đỏ hồng thế này hả em? Đừng có bảo là, Cố Kinh Giao, anh không ăn nói tử tế được hả? Xem ra, em gái tôi đã tìm được chân ái rồi. Tìm được chân ái thực sự rồi. Cố Kinh Giao đắc chí, trêu chọc thêm. Cố Kinh Hâm Âm, im ngay đi, để ngăn việc ông anh chơi nhây của mình tiếp tục dở trò. Lại thấy chị dâu cũng vừa đứng dậy đi vệ sinh. Tôi liền cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của anh ấy. Anh không cảnh giác chút nào thế? Hả? Không sợ chị dâu bị người ta giành mất hả? Ăn nói linh ta linh tinh. Thật đấy, anh chẳng có điểm nào thắng nổi thầy Tống cả. Thầy đẹp trai hơn anh. Cao hơn anh. Thông minh lại dịu dàng hơn anh. Tóm lại là điểm tuyệt đối. Anh thì miễn cưỡng chấp nhận được thôi. Vốn tưởng mình đã cầm chắc phần thắng. Ai dè ông anh tôi lại càng cười tươi hớn hở. Tống Tịnh Hán, nghe thấy chưa? Chú mày ghi điểm tuyệt đối trong lòng con bé đấy. Tống Tịnh Hán đã trở ra từ lúc nào? Còn tôi, say sưa đến mức độ nào? Tại sao lại không phát hiện thầy ấy đã trở lại rồi chứ? Đang vào lúc tôi lúng túng không biết nên nhìn bên trái hay bên phải, đằng trước hay đằng sau, thì một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên. Đó là vinh dự của tôi. Cách chương.